Magician trong thế giới comic, chương 380, Cự Long, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ma, thế giới này là làm sao? Theo Noe biến thân xong xuôi, trong lúc nhất thời toàn thế giới quan tâm chuyện này, những người bình thường lại một lần nữa rơi vào một loại mãnh liệt tự mình hoài nghi bên trong. Cự Long đồ chơi này, làm sao có khả năng thật sự tồn tại ở trên thế giới này? Liền ngay cả khủng long đồ chơi này, nếu như không phải tìm tới bọn họ xương cốt hóa thạch, e sợ trước đây rất nhiều người cũng sẽ không tin tưởng. Thế nhưng hiện tại không giống, một con rồng lớn, một cái sống sờ sờ cự long liền ngưng lại ở trên trời. Cái kia màu đỏ tươi hai mắt cùng toàn thân dường như thiêu đốt liệt diễm vậy, cái kia sắc bén hàm răng cùng cái kia khủng bố hình thể, dù cho là đứng xa xa hay hoặc là cách màn hình, tựa hồ cũng có thể cảm nhận được hắn khủng bố. Đây là điều rồng đen, một cái để người nội tâm không tự chủ được sinh ra tuyệt vọng cùng hoảng sợ rồng đen. Nếu như không phải vô số người tận mắt nhìn một người chuyển biến thành cự long, hơn nữa người này vẫn là cùng bảo vệ trái đất ma pháp sư đồng thời, chỉ sợ bọn họ nội tâm gặp càng thêm tuyệt vọng đi. Noe yên lặng cảm thụ thân thể mình biến hóa, có thể nói lần này biến thân chỉ sợ là Noe cho tới bây giờ thoải mái nhất một lần. Mặc dù nói Noe là sớm chuẩn bị một quãng thời gian, để cho mình ma lực đạt đến điểm sôi, tiêu hao thời gian cũng tương đối dài. Thế nhưng đây là Noe theo đuổi hiệu quả, dù sao này không phải lâm thời tao ngộ chiến, nhất định phải nhanh chóng phát động phép thuật. Đương nhiên, coi như lần này biến thân tốc độ rất chậm, tuy nhiên so với mình trước đây làm chừng hai mắt chờ biến thân tốc độ phải nhanh quá nhiều rồi. Hống, thoải mái vô cùng Noe hơi ngẩng đầu lên, nhất thời cổ họng của hắn bên trong phát sinh cự long bình thường gầm nhẹ. Theo hắn gầm nhẹ, hai cánh của hắn nhất thời triển khai, tuy rằng không đạt tới che kín bầu trời hiệu quả thế nhưng cũng đầy đủ đáng sợ cùng khủng bố. Vừa ở hắn triển khai hai cánh đồng thời, trên thân thể hắn cái kia dường như thiêu đốt liệt diễm vậy có vẻ càng thêm chói mắt. Noe lúc này cảm giác sức mạnh của chính mình chính đang nhanh chóng dâng lên, không chỉ có như vậy năng lực nhận biết của hắn, cường độ thân thể chờ các phương diện đều đạt đến một cái mức trước đó chưa từng có. Tại đây dạng nhận biết bên dưới, Noe tựa hồ trong nháy mắt cảm nhận được toàn bộ trái đất hướng đi. Càng khuếch đại chính là, Noe cũng trong nháy mắt này cảm nhận được tam đôi ẩn chứa sức mạnh kinh khủng ánh mắt nhìn về phía chính mình. Như vậy năng lực nhận biết, Noe chính mình cũng kinh ngạc đến ngây người. Lần trước biến thân thời điểm, thật giống không có mạnh mẽ như vậy cảm giác a, Noe nghi hoặc nghĩ đến, hắn chuyên môn liếc mắt nhìn chính mình thuộc tính bảng. Vẫn là cửu giai không cấp, tại sao trước sau chênh lệch gặp lớn như vậy đây? Noe có chút không nghĩ ra, hơn nữa rất đáng tiếc hắn hệ thống điều này cũng thư cũng không có bất kỳ để ý tới Noe ý tứ. Có điều Noe cũng không có để ý, hệ thống hiện tại không để ý tới mình thế nhưng sau khi đây. Huống hồ Noe hiện tại quả thật có sự muốn làm, liền tỷ như này một đám tựa hồ bởi vì Noe xuất hiện mà trở nên hơi sao động chi tao ri người. Cho tới cái kia ba đạo nhìn kỹ ánh mắt của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe cơ bản có thể phán đoán ra thân phận của bọn họ, cửu giai sức mạnh có thể để Noe cảm nhận được đáng sợ, ở Noe trong ấn tượng nên chỉ có ba người. Hơn nữa này ba đạo trong ánh mắt hai cái đều là không có ác ý gì, thậm chí còn mang theo một ít thiện ý, Noe đều không cần suy nghĩ nhiều liền biết hai người này tuyệt đối là giáo viên của chính mình Ancient One Pháp Sư cùng với Asgard Thần Vương Odin. Cho tới cái cuối cùng, Noe chính mình cũng có chút nói không rõ ràng, ánh mắt kia cũng không có ác ý thế nhưng cũng tuyệt đối không có cái gì thiện ý, ngược lại là trong này còn mơ hồ mang theo một ít không tên ý tứ. Vậy thì để Noe có chút không tìm được manh mối, nếu như không phải ánh mắt kia là xuyên thấu qua lỗ sâu mà đến, để Noe hầu như là 100. Xác định thân phận của hắn, Noe đều sắp cho rằng cái tên này có phải là cái gì một cái nào đó lợi hại ẩn giấu đại lão. Thanos cái tên này còn thật là khiến người ta không tìm được manh mối đây. Noe thở dài, hắn vừa bắt đầu liền không cảm thấy Thanos bản chất là một cái tà ác tồn tại. Chỉ có điều là bởi vì ý nghĩ của hắn cùng hắn những việc làm, hoàn toàn là cùng toàn bộ vũ trụ sở hữu sinh mệnh đứng ở phía đối lập lúc này mới để hắn trở thành tà ác tồn tại. Có điều không đáng kể, ngươi không phải muốn xem không? Vậy thì hào hào nhìn. Noe cũng không đáng kể, ngược lại cái tên này cũng không dám thật sự chạy xuống tràng đến, nếu như vậy Noe cũng sẽ không nương tay. Hơn nữa ở trong lúc nhất thời thu được khó có thể tưởng tượng sức mạnh, Noe chính mình cũng có chút bành trướng, dù cho loại này bành trướng trình độ rất thấp thế nhưng cũng không có cách nào ngăn cản Noe trang một lần. Hoặc là nói ấm đầu, bệnh thần kinh phạm vào. Noe hai cánh một trận nhất thời hắn liền bay đến sát nhà lớn mái nhà, mà hắn trải qua địa phương nhất thời hóa thành hừng hực liệt diễm. Vô số mới vừa tập kết Chitauri binh sĩ căn bản không có cơ hội phản kháng, hầu như là trong nháy mắt liền trực tiếp bị Noe hòa tan đến sạch sành xanh. Hống, lại là một đạo trầm thấp rồng gầm, Noe cự long dáng người ma lực phun trào trở nên càng thêm đáng sợ, toàn bộ Manhattan đảo tựa hồ cũng biến thành một cái biển lửa. Lúc này Noe ngạo nghễ sừng sững ở toàn bộ trong biển lửa, đen nhánh kia vảy giáp cùng cặp kia dường như máu tê bình thường hai con mắt xem ra là như vậy tả. Noe khẽ nâng lên đầu, ở khống chế ma pháp dưới Noe thời khắc đó ý làm cho thanh âm trầm thấp bao trùm toàn bộ khu vực, thậm chí xuyên thấu đến lỗ sâu ở ngoài. Thế giới nhân ta dằn vặt mà run rẩy, đáng thương vương quốc ở lửa giận của ta bên trong tan vỡ. Cuối cùng toàn bộ ngả, Chitauri đại quân đều sẽ hủy diệt ở ta trong bóng tối, vạn vật đều thành cho tàn. Noe nguy hiểm thật nói sai thế nhưng Noe cũng không hề để ý những chi tiết này. Nói đến nơi này, Noe trầm thấp ngữ khí đột nhiên biến đổi, khí thế của hắn cũng ở đây lúc đạt đến đỉnh điểm, bỗng nhiên Noe triển khai hai cánh của chính mình ở hừng hực liệt diễm dưới là như vậy khiến người ta tuyệt vọng. Ta tên Đe Tuynh, Mi Tớt người thủ hộ, người xâm lược Terminator. Không thể ngăn cản, không thể làm trái, ta tức các ngươi đại tai biến. Ở câu này bị bóp méo thế nhưng vẫn thô bạo vô cùng lời kịch dưới, Noe ma lực đã sớm ngưng tụ đến cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có cho Chitauri người bất kỳ thời gian phản ứng, Noe đầu rồng vung lên, miệng đại đại mở ra, nhất thời một luồng đủ để hủy diệt thế giới sức mạnh trong nháy mắt dâng trào ra. Màu đen liệt diễm ở New York bầu trời nổ tung, sau một khắc những này ẩn chứa cao vĩ sức mạnh bóng tối ngọn lửa một mạch vọt vào cái kia không ngừng bị mở ra lỗ sâu. Này khác nào địa ngục giống như ngọn lửa, để có quan tâm chuyện này phảng phất nhìn thấy tận thế. Đe Tuynh, danh tự này vừa nghe liền cảm giác không giống như là cái gì tốt tồn tại, chỉ là cái tên này tự xưng phải Mi Tớt người thủ hộ cũng làm người ta có chút nhìn không thấu. Càng là Âu Mỹ khu vực người, bọn họ dù cho tín ngưỡng không giống cũng biết một ít chuyện thần thoại xưa, bên trong ở một số trong chuyện thần thoại xưa trái đất đừng gọi chính là Mi Tớt. Trái đất người thủ hộ, lại là một cái lấy tử vong làm tên gọi, động một chút là hô đại tai biến ra hòa. Sở hữu người bình thường trầm mặc vây xem các ma pháp sư cũng há hốc mồm, bọn họ thực sự là bị Noe cái này tự gọi bị dọa cho phát sợ, dù cho là Mordo cũng là sững sờ nhìn Noe. Cho tới Tony, Steve còn có Banner còn có Barton cùng Natasha nhưng là hoàn toàn không biết nói cái gì. Tony cũng còn tốt dù sao hắn cùng Noe nhận thức nhiều năm như vậy. Hắn người hoặc là chính là không quen, hoặc là nhưng là vừa mới nhận thức Noe, bọn họ nằm mơ cũng không ngờ tới cái này xem ra rất có lời nói quyền tuổi trẻ ma pháp sư, lại là một con rồng lớn. Cái tên này, là một con rồng lớn sao? Đã biến thân Hal Banner giọng ồm ồm hỏi. Hắn cũng không phải là loài người. Xem ra, Steve liếc mắt nhìn bên cạnh mình lục tên mập do dự nói rằng. Xem ra hắn xác thực không phải là loài người, có điều cẩn thận ngẫm lại, ma pháp sư thật sự rất khó cùng nhân loại tìm tới ngang bằng. Tony tung bay ở trên không trung, nghe được hai người này đối thoại nhất thời trợn mắt khinh bỉ. Hắn rất muốn cùng bọn họ giải thích một chút thế nhưng ý niệm này chỉ hắn ở trong đầu mới vừa thổi qua liền bị hắn cho ném đi ra ngoài. Giải thích cái gì, giải thích cái rắm, ngược lại đều không đúng một loại người giải thích có ích lợi gì. Mà lúc này chạm ở thiên không mẫu hạm bên trong Fury chờ SHIELD nhân viên thì lại càng là si ngốc nhìn cái kia diệt thế bình thường liệt diễm, đã cái kia tiếp xúc trong nháy mắt liền trực tiếp biến thành cho tàn Chitauri người, bọn họ không hẹn mà cùng rơi vào trầm mặc. Bọn họ nằm mơ đều không nghĩ đến cái kia ở thiên không mẫu hạm bên trong xem ra vẫn tính hòa khí người trẻ tuổi, lại là con mẹ nó trong truyền thuyết cự long. Loại này quỷ dị chênh lệch cảm thực sự để bọn họ không biết nói cái gì, mãi đến tận Fury bị điện thoại của chính mình cho thức tỉnh, bọn họ mới lục tục nhớ tới muốn đi thu thập một ít tư liệu. Cái tên này, lại kinh khủng như vậy, mà ở Stark nhà lớn trên, trốn ở Noe dưới thân Thor cùng Loki lúc này cũng không phải như vậy bình tĩnh. Trời mới biết Noe người này là không phải cố ý, lại trực tiếp đứng ở trên đầu bọn họ. Bất quá bọn hắn hai người hiện tại cũng không dám có bất kỳ oán giận, bởi vì Noe hiện tại là ở quá khủng bố. Càng là Loki, hắn hiện tại bỗng nhiên cảm giác mình có thể sống đến hiện tại thực sự là quá tốt rồi. Trái đất nơi quỷ quái này đến cùng là cái gì đầm rồng hang hồ? Có pháp thuật của chính mình văn minh thì thôi, còn có này một đoàn khủng bố ma pháp sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà cái này cũng chưa tính cái gì, nơi này lại còn có một cái đáng sợ đến để người tê cả da đầu cự long. Mấu chốt nhất Loki còn trêu chọc quá này điều cự long đây. Ta cũng là lần thứ nhất biết, Thor có chút nói lắp hồi đáp, hắn lúc này cảm giác cũng không phải rất tốt, hắn cảm thấy Noe là một cái rất tốt bằng hữu, trên thực tế cũng gần như. Bởi vì Noe buông tha mình đệ đệ, đồng thời còn giúp mình đệ đệ một tay, càng là ở mấy năm trước còn giúp mình một đại ân đây. Chỉ có điều ở mấy năm trước Thor bị Noe giáo huấn một trận, hắn vẫn muốn đang tìm Noe tỉ thí một chút nhìn có thể hay không thắng trở về. Thế nhưng hiện tại Thor cảm giác mình vẫn là đem ý nghĩ như thế thu hồi đến tốt hơn, loại này cảm giác rất tồi tệ thế nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp. Noe có thể không biết chính mình trang cái bức gây nên bao lớn náo động, hắn chỉ biết mình làm như vậy thuần túy chính là quăng nồi sau đó tiêu diệt những này Chitauri người. Hiện tại Noe đã cảm thấy gần đủ rồi, bởi vì Noe có thể cảm giác được ở kích động mặt sau Chitauri đại quân đã cấp tốc rút đi. Noe không có truy đi vào dự định, càng không có như vậy dũng khí hiện tại đi trực diện Thanos, bởi vậy Noe bắt đầu chậm lại chính mình ma lực phát ra. Rất nhanh, theo Noe từ từ dừng lại ma lực này diệt thế bình thường hắc viêm bắt đầu chậm rãi tiêu tan, New York bầu trời cũng không còn là tối om om dường như muốn đổ nát bình thường. Quyết định, Noe tâm lý âm thầm nghĩ đến, dùng cự long thân thể toàn lực phát ra chuyện như vậy thật sự phi thường thoải mái, Noe ở thế giới hiện thực vẫn là lần thứ nhất trải nghiệm đến. Chỉ có điều Noe còn chưa mở tâm bao lâu, hắn bỗng nhiên liền cảm nhận được ở lỗ sâu ở ngoài cái kia cỗ cấy ghép tim vào ánh mắt của chính mình chợt bộc phát ra một luồng sức mạnh đáng sợ. Sự biến hóa này để Noe hoàn toàn biến sắc, có điều Noe còn chưa kịp phòng ngự hắn liền phát hiện, này cỗ chút xuống mà đến sức mạnh lại chỉ là một đoạn tin tức cách chương.